Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 32, cửu vĩ hồ bất đắc dĩ. Kim Ô Thành, Thái Dương Cung, Tây Cung bên trong, 12 vị tiểu công chúa tại Tây Cung tránh mê núp bên trong. Thường Hy nhẹ nhàng là đế tuấn chỉnh lý y phục. Phu quân, ngươi lại phải đột phá. Thường Hy kinh hỉ nhìn lấy đế tuấn. Đúng vậy a, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Đế tuấn khẽ cười nói. Này, chẳng lẽ phu quân tại Tổ Long Đảo được cái gì truyền thừa sao? Đột phá nhanh như vậy. Thường Hy kinh hỉ nói. Đế tuấn lông mày nhíu lại. Thần thiếp nói nhầm. Thường Hy nhất thời nơm nớp lo sợ. Sờ sờ Thường Hy mái tóc. Đế tuấn đau lòng cười một tiếng. Không, về sau, Tổ Long Đảo sự tình cũng không cần nói, ta cái gì truyền thừa cũng không có được. Thường Hy thưa dạ nói, ta trong lúc bế quan, khác lão cùng Hy Ly tranh. Đế tuấn cau mày nói, ta không, phu quân, ta thật không có, mỗi lần đều là Hy Ly tìm ta phiền phức, ta mỗi lần đều vòng quanh nàng. Lần trước những hoa đó, chúng nữ nhi có chút dị ứng, ta cũng làm người ta đem lấy đi. Có thể, Hy Ly chẳng biết lúc nào bỗng nhiên nhảy ra, đối ta chửi ầm lên. Ta, phu quân, ta đã trốn tránh nàng. Thường Hy anh anh thút thít. Tốt, tốt, ta biết, không phải ngươi nguyên nhân. Đế tuấn cười khổ nói. Phu quân, ta là ngài thê tử a, nàng Hy Ly chỉ là người ngoài, vì cái gì mỗi lần ta bị khi phụ, ngươi cũng, ô ô. Thường Hy khóc nhìn lấy đế tuấn. Đế tuấn trong lòng sinh ra một tia bực bội, khẽ cười khổ, nàng là thái nhất vị hôn thê, về sau ta đệ muội a, ta, phu quân là bởi vì nhị đệ mà nén giận sao? Ân, Thường Hy nghe phu quân. Về sau cách Hy tránh xa một chút. Thường Hy đáng thương nói. Thường Hy, ngươi thật hiểu chuyện. Đế tuấn yêu thương sờ sờ Thường Hy đầu. Thường Hy ôn nhu tựa ở đế tuấn trong ngực. Hai người vuốt ve an ủi một phen. Đế tuấn liền đi bế quan. Đế tuấn tiến đến bế quan. Thường Hy vừa rồi yếu đuối thần thái trong nháy mắt thu vào. Phất ống tay áo một cái. Về Tây Cung đại điện bên trong, vẫy lui sở hữu thị vệ, cung nữ, mà thập nhị công chúa, cũng bỗng nhiên dừng lại chơi trốn tìm, cùng đi đến đại điện bên trong. Cứu, đại điện chi môn ầm vang đóng hợp, mẫu thân, phụ thân bế quan sao? Một cái công chúa hiếu kỳ nói, đúng vậy a, đế tuấn bế quan, thái nhất bên ngoài lãnh binh, hừ. Cơ hội tới, Thường Hy khóe miệng lộ ra một tia nhe răng cười. Có thể, mẫu thân, chúng ta tu vi hữu hạn. Cái này Kim Ô Thành, yêu thần đều có không ít a. Này Hy Ly, tức thì bị thái nhất an bài yêu thần âm thầm bảo hộ. Chúng ta, một cái công chúa cau mày nói. Yên tâm đi, chỉ cần đế tuấn bế quan, bằng vào ta hiện ở địa vị. Còn không thể quấy hắn long trời lỡ đất. Đan thần tử bên kia cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Tiếp đó liền xem chúng ta. Thường Hy trầm giọng nói. Vâng. Một đám công chúa hưng phấn nói. Thanh Sơn, hồ tộc chỗ ở Cửu Vĩ Hồ phủ đệ. Theo Cửu Vĩ Hồ tại yêu quốc quan chức không ngừng biến lớn, Thanh Sơn hồ tộc cũng nước lên thì thuyền lên. Cửu Vĩ Hồ có nhiệm vụ thời điểm, qua Kim Ô Thành phục mệnh, không có nhiệm vụ thời điểm, lại là đến Thanh Sơn nghỉ ngơi, nhìn lấy cáo tử cáo tôn, Cửu Vĩ Hồ liền cực kỳ vui vẻ. Một ngày này, Cửu Vĩ Hồ đang đùa một đám tiểu hồ ly, Thái Gia Gia, Thái Gia Gia, ngươi lại nói cho ta nghe một chút đi yêu đế cố sự. Thái Gia Gia, này Đông Hoàng Thái Nhất. Thật thống soái thiên hạ yêu binh sao? Yêu đế lợi hại như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, một đám hồ ly đang nghe Cửu Vĩ Hồ kể Kim Ô Thành cố sự. Cửu Vĩ Hồ bình thường đều lấy mặt nạ gặp người, cũng chỉ có giờ này khắc này, Cửu Vĩ Hồ tài năng quên đi tất cả ngụy trang, thụ lấy một đám tiểu gia hỏa sùng bái. Cửu Vĩ Hồ kể kể, phát hiện nơi hẻo lánh, một con tiểu hồ ly chính nhíu mày bên trong. Tiểu Đát Kỷ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Làm sao ngồi một mình ở chỗ này? Cửu Vĩ Hồ hiếu kỳ nói. Tiểu Đát Kỷ đoạn thời gian trước làm mất, tốt nhiều tộc nhân qua tìm nàng, tìm trở về liền mặt ủ mày trao. Chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cái khác tiểu hồ ly nói ra. Ô, mặt úm chết trao. Nhà ta tiểu Đát Kỷ, thế nhưng là thông minh nhất tiểu hồ ly, làm sao bỗng nhiên mặt ủ mày trao? Đến, nói cho thái gia gia, đến cùng ai khi dễ ngươi? Cửu Vĩ Hồ cười nói, tiểu Đát Kỷ là Cửu Vĩ Hồ đông đảo trong tử tôn một cái còn hơi nhỏ tiểu hồ ly. Có thể Cửu Vĩ Hồ lại hết sức ưa thích, bởi vì tiểu hồ ly này đặc biệt thông minh, đặc biệt có linh tính. Thái gia gia, ta cảm thấy ngươi có chuyện làm không đúng. Đát Kỷ tiểu hồ ly nhíu mày nói, tiểu Đát Kỷ, chớ nói nhảm. Một đám hồ ly nhất thời nói ra. Ô, thái gia gia không đúng chỗ nào a? Cửu Vĩ Hồ hiếu kỳ nói. Ta nghe ngươi nói, ngươi cùng Thường Hy yêu hậu đi rất gần. Cũng nghe A Đa nói, Thường Hy thường xuyên tại yêu đế trước mặt nói ngươi lời hữu ích, để ngươi đến công việc béo bở. Thế nhưng là, ta cảm thấy không tốt. Đát Kỷ lắc đầu. Vì cái gì không tốt? Cửu Vĩ Hồ hiếu kỳ nói, ta cũng không nói lên được, ta chính là cảm thấy, Thường Hy không phải tốt nữ nhân, ngươi cùng với nàng đến gần, không tốt, không tốt. Đát Kỷ lắc đầu, Đát Kỷ, đừng nói lung tung. Đát Kỷ, làm sao nói đâu, ngoặc kép chấm chấm, một đám tiểu hồ ly quở trách lấy tiểu Đát Kỷ, nhưng, tiểu Đát Kỷ ánh mắt lại cực kỳ quật cường. Cửu Vĩ Hồ nhíu mày, phất phất tay, phân phát cái khác tiểu hồ ly, đem tiểu Đát Kỷ ôm. Tiểu Đát Kỷ, ngươi thế nào cảm giác Thường Hy không phải tốt nữ nhân? Là có ai nói với ngươi cái gì không? Cửu Vĩ Hồ hiếu kỳ nói, ta ngày ấy gặp được một cái lợi hại đại tỷ tỷ. Nàng nói, Thường Hy làm hại Thái Dương Cung, náo yêu đế trong triều chướng khí mù mịt, sớm tối tất gặp báo ứng. Tiểu Đát Kỷ nói ra. Ô, lợi hại đại tỷ tỷ, nàng là ai? Cửu Vĩ Hồ hiếu kỳ nói. Ta cũng không biết, ngày đó ta đi ra ngoài chơi đùa nghịch, ngã tại trong bụi cỏ, nghe được hai người đối thoại, một cái là này lợi hại đại tỷ tỷ, còn có một cái là cái lão gia gia. Lão gia gia xưng hô đại tỷ tỷ vì nữ hoa. Đại tỷ tỷ xưng hô lão gia gia Hồng Quân. Tiểu Đát Kỷ nói ra. Hồng Quân, chưa từng nghe qua. Này nữ hoa, đến là nghe qua, người gặp được xác định là nữ hoa. Cửu Vĩ Hồ kinh ngạc nói. Lão gia gia xưng hô nàng nữ hoa. Bất quá, đại tỷ tỷ không thấy được ta, ta cũng không nói chuyện. Bọn họ nói cái gì người sáng lập tộc, ta cũng nghe không hiểu. Trong lúc đó cho tới yêu tộc Thường Hy, nói Thường Hy sớm tối muốn gặp báo ứng, về sau bọn họ bay đi. Trong lòng ta vẫn tại nghĩ, A Đa nói, thái gia gia ngươi đầu nhập vào Thường Hy. Ta chỉ lo lắng. Đát Kỷ lo lắng nói. Ha ha ha, không cần lo lắng. Bọn họ làm sao biết chúng ta yêu quốc sự tình? Nữ hoa là nghe qua, trước kia tên tuổi rất lớn, có thể to đến qua ta yêu tộc sao? Kia cái gì gọi Hồng Quân lão đầu, khẳng định là cái danh bất kinh truyền tiểu yêu, không cần để ý tới bọn họ. Cửu Vĩ Hồ cười nói. Thế nhưng là, Đát Kỷ lo lắng nói, ai, tiểu gia hỏa, ngươi là duy nhất đối thái gia gia lo lắng tiểu gia hỏa. Thái gia gia sẽ nói cho ngươi biết đi. Tuy nhiên năm đó, ta ta cái thứ nhất đi theo yêu đế. Nhưng, theo yêu quốc mở rộng, bây giờ yêu thần số lượng đã có hơn 200. Người Thái Gia Gia ở trong đó cũng không thể có quá đại ảnh hưởng lực. Thái Gia Gia cũng không muốn đầu nhập vào Thường Hy A. Thế nhưng là, người không biết, Thái Gia Gia bây giờ cũng là bước đi liên tục khó khăn a. Cửu Vĩ Hồ thở dài nói, vì cái gì a? Tiểu Đát Kỷ mờ mịt nói, bởi vì năm đó ta thế nhưng là cùng mấy cái yêu thần liên danh tại yêu đế trước mặt trình lên khuyên ngăn, mời yêu đế triệt hồi Đông Hoàng Thái Nhất quân quyền a. Năm đó nói Đông Hoàng Thái Nhất nói xấu yêu đế, tuy nhiên không trách ta, nhưng là Hy Hòa yêu hậu trách tội a. Hy Hòa là cái hiền lành yêu hậu, mẫu nghi thiên hạ, ta cũng biết, thế nhưng là Hy Hòa đáng ghét hơn có người châm ngòi yêu đế Đông Hoàng quan hệ. Năm đó ta châm ngòi một lần, Hy Hòa sổ đen, Hy Hòa xem ta như thế nào đều không vừa mắt. Trong triều có chút yêu thần đối Đông Hoàng Thái Nhất cũng tôn sùng cùng cực. Năm đó ta làm việc, ta hối hận ruột đều xanh. Mang cái gì đâu, làm cái gì ác nhân a? Hiện tại ta cũng bước đi liên tục khó khăn, ai mới không được đã xuất hạ sách này a? Cửu Vĩ Hồ cười khổ nói, a, Đông Hoàng Thái Nhất sẽ không trách tội đi. Ta nghe nói hắn xuất chiến tứ phương, liền liền một số làm bị thương Đông Hoàng địch nhân yêu thần. Đông Hoàng đều bất kể hiềm khích lúc trước, cũng không lại. Tiểu Đát Kỷ kinh ngạc nói, Đông Hoàng Thái Nhất là lòng mang rộng lớn, không có để ý. Thế nhưng là, không phải Đông Hoàng Thái Nhất không quan tâm, liền không có người không nhằm vào ta à? Có một số việc, căn không cần nói ra. Hy Hòa yêu hậu không cho ta sắc mặt tốt, một số sùng bái Đông Hoàng yêu thần không cho ta sắc mặt tốt. Mọi người dần dần liền xa lánh ta, có đôi khi sẽ còn bỏ đá xuống giếng. Vì nịnh nọt Đông Hoàng, ta chỉ có thể khác mưu đường ra. Tiểu Đát Kỷ, ngươi về sau cũng không nên học ta à? Cửu Vĩ Hồ cười khổ nói, a, Tiểu Đát Kỷ cúi đầu, cũng không biết như thế nào cho phải. Ngay tại Cửu Vĩ Hồ đối Tiểu Đát Kỷ tố khổ thời điểm, một cái yêu binh nhất thời bay tới. Cửu Vĩ Hồ đại nhân, đây là Thường Hy yêu hậu, để cho ta đưa tới phong thư, muốn làm phiền ngươi một sự kiện. Chuyện này làm xong, Thường Hy yêu hậu nói, bảo đảm ngươi quan viên thăng một cấp, đồng thời mời ngươi xem hết phong thư này, liền lập tức đốt. Này yêu binh cung kính nói, Thường Hy yêu hậu nhiệm vụ. Cửu Vĩ Hồ nhất thời thần sắc trịnh trọng đứng dậy, tiếp nhận phong thư. Tiểu Đát Kỷ cũng bị để ở một bên. Cửu Vĩ Hồ nhìn kỹ khởi tín văn kiện, nhìn một hồi, sắc mặt một hồi xanh một hồi tử, mời Cửu Vĩ Hồ đại nhân xem hết, liền đem nó đốt, tại hạ còn muốn trở về phục mệnh. Này yêu binh cung kính nói. Cửu Vĩ Hồ sau khi xem xong, đem phong thư đốt, không biết có thể có lời muốn mang cho yêu hậu. Này yêu binh cung kính nói, xin trả lời yêu hậu, ta nhất định hết sức. Cửu Vĩ Hồ vừa cười vừa nói, tốt. Này yêu binh trịnh trọng thi lễ, sau đó mà lập tức, yêu binh vừa đi, Cửu Vĩ Hồ mỉm cười trên mặt, nhất thời không có một điểm thần thái, thân hình thoát một cái, ngã ngồi trên mặt đất. Thái Gia Gia, Thái Gia Gia, Tiểu Đát Kỷ cả kinh kêu lên, tranh ăn với hổ, quả nhiên tự chui đầu vào giỏ a. Cửu Vĩ Hồ nhất thời lộ ra bi thương chi sắc, Thái Gia Gia, không nên đáp ứng Thường Hy yêu hậu. Không muốn. Tiểu Đát Kỷ nhất thời lo lắng nói, ngươi trông thấy. Cửu Vĩ Hồ nhìn về phía Tiểu Đát Kỷ, ân, Thường Hy yêu hậu muốn đối phó Hy Ly, đó là Hy Hòa yêu hậu muội muội a. Thái Gia Gia, ngươi không nên đáp ứng a. Hy Ly vẫn là Đông Hoàng Thái Nhất vị hôn thê, nếu là xảy ra chuyện truy cứu tới Thái Gia Gia ngươi. Tiểu Đát Kỷ lo lắng nói. ngươi đến là cực kỳ thông minh. Ha ha, liếc mắt liền nhìn ra vấn đề đến. Có thể, ta không thể không làm a. Đốt phong thư, ta coi như qua mật báo cũng không ai tin tưởng. Đến lúc đó ác Thường Hy nhất định sẽ nghĩ biện pháp chơi chết ta. Huống hồ, Thường Hy đã nói cho ta biết quá trình. Ta nếu không làm, Thường Hy cũng lại đối phó ta. Cửu Vĩ Hồ cười khổ nói. Vậy làm sao bây giờ a? Tiểu Đát Kỷ lo lắng nói. Cửu Vĩ Hồ lộ ra một tia đắng chát. Có lẽ cái gì cũng sẽ không phát sinh đâu. Không có việc gì, không có việc gì. Thái Gia Gia, Tiểu Đát Kỷ lo lắng nói. Tiểu Đát Kỷ cũng nhìn ra được. Cửu Vĩ Hồ là tự mình an ủi. Tiểu Đát Kỷ, hôm nay nhìn thấy phong thư sự tình, ngươi không muốn nói với bất kỳ ai. Còn có, ngươi mang một số tiểu đồng bọn, lập tức rời đi nơi này. Vạn nhất ta xảy ra chuyện gì, ngươi cũng tốt bảo đảm ta thanh sơn một mạch không ngừng. Tiểu Đát Kỷ, Cửu Vĩ Hồ trịnh trọng nói. Ta không muốn, ô ô ô, ta không muốn. Tiểu Đát Kỷ khóc nói ra. Đi thôi, ta không thể không nghe Thường Hy. Giờ phút này ta thanh sơn hồ tộc có vài chục vạn. Không thể bởi vì ta lại đắc tội yêu hậu. Ngươi đi, lấy phòng ngừa vạn nhất. Ngươi nhất định phải tránh tốt. Ta như xảy ra chuyện, cũng đừng đi ra. Tuyệt đối đừng trở ra. Cửu Vĩ Hồ trịnh trọng nói. Ô ô ô ô, Tiểu Đát Kỷ khóc rất thương tâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?